Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 580, thăng cấp linh giáp, 1. Một lúc lâu sau, linh vận trên linh giáp màu xanh chậm rãi thu liễm. Trần Đạo Sơ nhẹ nhàng VTV linh giáp trong tay, thanh âm khẽ run rẩy: "Ni linh giáp cấp 3." "Là linh giáp cấp 3." "Đúng vậy." Trần Đạo Huyền gật gật đầu, chỉ là hơi đáng tiếc. Một giọt tạo hóa lực chỉ có thể làm cho nó thăng cấp 2 thượng phẩm lên cấp 3 hạ phẩm, cùng linh giáp cấp 3 thượng phẩm có chênh lệch khá lớn. Chỉ là có tạo hóa bạch liên cấp 3 hạ phẩm, lực ngự của nó hẳn là sẽ không yếu hơn linh giáp thượng phẩm cấp 3. Nói đến đây, khóe miệng Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười không có ý tốt: "Có muốn thử lại hay không?" "Ai biết nghe nói như thế." Trần Đạo Sơ lắc đầu như đánh trống, nói cái gì cũng không đồng ý kiểm tra lại lực phòng ngự của linh giáp hạ phẩm cấp 3 này. "Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa." Trần Đạo Huyền tức giận nói. Trầm ngâm một phen, lúc này Trần Đạo Huyền triển khai thần thức. Đảo Sông Hồ, trụ sở quân bộ của Trần gia. Trần Phúc Sinh vừa mới trở về trụ sở của quân bộ không lâu, liền nghe được thức truyền âm của Trần Đạo Huyền. "Được, ta sẽ đi qua." Trả lời một tiếng, Trần Phúc Sinh không dám chậm trễ, vội vàng dặn dò vài câu cu liền bay về phía địa điểm khảo nghiệm của viện nghiên cứu pháp khí. Chưa tới nửa tách trà, độn quan của Trần Phúc Sinh liền dừng lại trước mặt Trần Đạo Huyền. "Thiếu tộc trưởng, Đạo Sơ thúc." Trần Phúc Sinh nhìn thấy hai người, vội vàng chắp tay hành lễ. Trần Đạo Sơ nhìn thấy Trần Phúc Sinh, vẻ mặt tràn đầy phức tạp. Tu vi của vị hậu bối trước mắt này đã hoàn toàn vượt qua hắn rồi. A ế ật là hắn cũng không vội, đợi đến khi gia tộc xác định xong tất cả gian gạt thăng cấp tử phủ, lấy tư lịch và cống hiến của hắn, khẳng định có thể đạt được một phần nguyên khí tinh hoa. Đến lúc đó, hắn có thể bắt kịp. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Sơ cười đưa linh giáp màu xanh trong tay qua. "Phúc Sinh, thiếu tộc trưởng muốn thử lực phòng ngự của linh giáp này, ngươi mau mặc vào đi." "Vâng." Trần Phúc Sinh nghi hoặc tiếp nhận linh giáp màu xanh. Theo thần thức lạc ấn trên linh giáp màu xanh, sắc mặt Trần Phúc Sinh đột nhiên biến đổi, linh giáp cấp 3. Nói xong, vẻ mặt của hắn khiếp sợ nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Rung rẩy: "Ni thiếu tộc trưởng, gia tộc thật sự nắm giữ thủ pháp luyện chế linh giáp cấp 3. "Chưa có, linh giáp này là do ta dùng thủ đoạn đặc thù để thăng cấp, không khả năng chế tạo số lượng lớn." Nghe nói như thế, Trần Phúc Sinh gật đầu. Bởi vì kinh hỉ lúc trước Trần Đạo Huyền cho hắn, để cho hắn chờ mong gia tộc cao lên vô hạn, hiện tại nghe được gia tộc cũng không có nắm giữ thủ pháp luyện chế linh giáp cấp 3. Trần Phúc Sinh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới là bình thường. Trần Phúc Sinh biết tốc độ phát triển của Trần gia rất nhanh, nhưng đây lại mấy trăm tu sĩ tử phủ, lại là phương pháp luyện chế cao gia linh giáp, tốc độ trướng thực lực của gia tộc cũng quá nhanh đi. Với tư cách thống soái của quân bộ, Trần Phúc Sinh vô cùng rõ ràng, một vị tử phủ được trang bị linh giáp cấp 3 sẽ bộc phát ra uy lực hơn GB cỡ nào. Tu sĩ trong tu tiên giới vì sao không nhiệt tình luyện thể chi đạo, nguyên căn bản chính là vì linh giáp sinh ra, làm cho tu sĩ cảm thấy tân khổ luyện thể, còn không bằng tìm một kiện cao gia linh giáp còn có lời hơn. Nếu không phải có một số ít cảnh giới có yêu cầu tối thiểu đối với tu vi luyện thể, chỉ sợ tu tiên giới thật sự không có người nào nghiên cứu luyện thể. Điều chỉnh tốt tâm tình, Trần Phúc Sinh mặc linh giáp cấp 3, lăng không đứng. Nhìn Trần Phúc Sinh cách đó mấy dặm, Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ một cái, phi kiếm cắt qua không trung. Oanh! Một đạo sóng xung kích so với vừa rồi càng thêm cơ GB. Lấy Trần Phúc Sinh làm trung tâm, trong nháy mắt tản ra. Nhìn thấy luồng sóng xung kích hơn GB này, mặt của Trần Đạo Sơ đều sợn xanh biếc, tâm linh điên cuồng cảnh báo. Sẽ chết. Bị cổ sóng xung kích này tấn công, hắn sẽ chết. Ngay khi hắn thấp thỏm không thôi, Trần Đạo Huyền bước ra một bước, chắn trước người hắn. Sóng xung kích kịch liệt ầm ầm đụng vào linh thuẫn Trần Đạo Huyền chống, một chút cũng không ảnh hưởng đến Trần Đạo Sơ ở phía sau. Đạo sóng xung kích này tản mạn ra ước chừng hơn 10 dặm, mới chậm rãi tiêu tán đi. Mặc dù lúc này họ đứng đủ cao, nhưng tu sĩ Trần gia trên sông Hồ Đảo vẫn là bị một kích kinh thiên này đọa sợ, nhao nhao cử độn quan, hướng trên cao bay tới. Quay lại! Thanh âm của Trần Đạo Huyền vang lên bên tai mỗi tu sĩ Trần gia chạy tới. Nghe được thanh âm của thiếu tộc trưởng, lúc này mọi người mới yên lòng. Hướng trên cao xa xa chắp tay lễ, lại cử độn quan trở lại vị trí của mình. Cho lui tộc nhân. Trần Đạo Huyền tập trung nhìn, Trần Phúc Sinh thân mang linh giáp màu xùn, lại còn nguyên vẹn đứng trước mặt hắn. Trách không được Càn Nguyên Kiếm Tông muốn phong tỏa phương pháp luyện chế và tài liệu luyện chế linh giáp cao giai, thứ này thật sự quá cờ hờ nờ dê. B. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.